Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, thứ 126 chương đoàn mệnh chi tương. Phượng Niết Trần ho nhẹ một tiếng, nhìn Lệ Kiêu, nói từng chữ từng câu, Lệ Kiêu huynh đệ mệnh cung có chứa mui xe hòa không vong. Cô thần quả túc, này cách mệnh chủ cô độc, dự tính 3 năm sau. Mệnh cung sẽ có bạch một hổ giết phong thần, chủ chết thảm. Phượng Niết Trần tiếng nói vừa dứt, toàn bộ trong phòng không khí tựa hồ cũng ngưng lại. Mệnh chủ cô độc, 3 năm sau, chủ chết thảm, đó chính là nói, hắn là đoàn mệnh chi tương. Lệ Kiêu bị này tàn khốc sự thực cấp đả kích được ít có thể hô hấp. Thảo nào vừa Phượng Niết Trần đang nói lời này trước, biểu tình hội như thế nghiêm túc, ngữ khí là như thế trịnh trọng. Nguyên lai là như thế này. Mộ Dung Cửu Nguyệt nghe thấy Phượng Niết Trần theo như lời nói, cũng thiếu chút nữa khổ sở được rớt xuống lệ đến. Lệ Kiêu không chỉ là nàng từ nhỏ đến lớn bằng hữu, còn là của nàng ân nhân cứu mạng, càng là đúng nàng không rời không bỏ, vĩnh viễn đi theo hảo huynh đệ. Nàng hồi báo không được hắn với nàng yêu thương sâu sắc. Cho nên, đang nghe đến Phượng Niết Trần nói hắn mệnh cung chủ cô độc lúc, lòng của nàng liền khổ sở một chút. Đãi đang nghe đến Phượng Niết Trần nói hắn 3 năm sau, hội chủ chết thảm lúc, nàng thực sự đầu óc trống rỗng. Tại sao có thể như vậy? Sao có thể hội như vậy? Hắn là Lệ Kiêu a, tốt như vậy Lệ Kiêu, vì sao lại có như vậy hoại mệnh cách? Ngay cả Tiểu Tiêu Tiêu, lúc này cũng đỏ mắt con ngươi. Hắn dùng mềm mềm mại thanh âm khẩn cầu Phượng Niết Trần. Niết Trần ra ra, có thể hay không nhượng Lệ Kiêu thúc thúc không muốn chết. Tiêu Tiêu không muốn làm cho Lệ Kiêu thúc thúc tử, Phượng Niết Trần bị Tiểu Tiêu Tiêu kia một tiếng Niết Trần ra ra cấp lôi một chút. Hắn còn chưa bao giờ bị người kêu quá, ra ra, đâu. Hắn cũng tốt muốn khóc, lập tức nghĩ đến chính sự. Hắn lại cấp tốc phục hồi tinh thần lại. Đối Mộ Dung Cửu Nguyệt nói với Lệ Kiêu, mặc dù hiện tại Lệ Kiêu huynh đệ mệnh cung là như thế này phản ứng. Đãn mỗi người số mệnh, đô hội đi theo bên người hoàn cảnh hòa nhân vật mà biến hóa. Không có nhất thành bất biến, và lại, này thượng thiên cũng có đức hiếu sinh. Chỉ cần Lệ Kiêu huynh đệ bình thường nhiều làm việc thiện sự, nhiều tích công đức, tự nhiên cũng có thể tiêu di một ít tai nạn. Các người cũng không cần quá mức lo lắng, Phượng Niết Trần dừng một chút âm thanh. Lại nói, lùi thêm bước nữa nói, nếu quả thật tới 3 năm sau, Lệ Kiêu huynh đệ mệnh cung còn là như thế biểu hiện lời. Kia Niết Trần coi như là bất cứ giá nào, cũng phải vì Lệ Kiêu huynh đệ hóa này kiếp, coi như là còn Lệ Kiêu huynh đệ hôm nay cứu mạng tri ân, Mộ Dung Cửu Nguyệt và Lệ Kiêu. Còn có Tiểu Tiêu Tiêu. Nghe thấy Phượng Niết Trần lời này, mới xem như là khá yên tâm một ít, nàng mang theo đau lòng nhìn Lệ Kiêu, cũng an ủi hắn, A Kiêu, chỉ cần con có cơ hội thay đổi liền hảo. Chúng ta Thiên Y môn bản thân chính là chuyên ngành thiện đức môn phái. Chỉ cần tu được công đức sao sao giả, sau này thậm chí có thể không cần độ thiên kiếp, là có thể trực tiếp phi thăng tiên giới. So sánh với dưới, ngươi điểm này mệnh cách, hẳn là cũng sẽ không quá khó thay đổi, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, tất cả đô hội hảo, bất kể như thế nào, nàng cũng hội nghĩ tận tất cả biện pháp, bảo trụ Lệ Kiêu mệnh. Lệ Kiêu thấy nàng vẻ mặt khẩn trương hòa thận trọng chi sắc, thì ngược lại nghĩ thông suốt, ân, hôm nay không biết ngày mai sự, nếu như đến lúc ông trời thật muốn thu ta đi, đó cũng là mạng của ta. Mộ Dung Cửu Nguyệt sắc mặt trầm xuống. A Kiêu, người nghe, ta là tuyệt đối sẽ không nhượng chuyện này phát sinh. Tuyệt đối sẽ không, muốn ta mắt mở trừng trừng nhìn ngươi thụ kiếp, không có cửa đâu, coi như là muốn cùng thiên đấu. Ta Mộ Dung Cửu Nguyệt cũng sẽ vì ngươi, thề chết một bác. Phượng Niết Trần và Lệ Kiêu đều bị Mộ Dung Cửu Nguyệt này vang vang hữu lực lời nói cấp kinh hãi. Phượng Niết Trần là cảm thấy Mộ Dung Cửu Nguyệt nữ nhân này thực sự phi thường giáo trình khí, cũng phi thường nhân nghĩa, có thể vì huynh đệ như vậy liều mạng tương hộ. Mà Lệ Kiêu càng cảm thấy trong lòng nhiệt huyết dâng trào, hắn tâm tâm niệm niệm Nguyệt Nhi, mặc dù không thể trở thành vợ hắn, đãn nàng làm sao không phải đem hắn đặt ở trong lòng. Chỉ là thay đổi một loại phương thức ở canh giữ hắn mà thôi. Hắn một điểm trả giá, lại có thể đạt được nàng như vậy hồi báo. Thật là thái đáng giá, thái đáng giá. Tiểu Tiêu Tiêu nhìn Lệ Kiêu đỏ hồng mắt, còn Sở Trường lau nước mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn thượng cũng tràn đầy đau lòng, nhịn không được dùng hắn kia mềm nọa nọa thanh âm, khuyên giải an ủi Lệ Kiêu. Lệ Kiêu thúc thúc, ngài biệt khổ sở, trời sập xuống, còn có cao vóc dáng đỉnh rất, chúng ta đô hội ở bên cạnh ngài cùng ngài. Ngài phải ngoan a, đừng khóc nga, nếu không, Tiêu Tiêu cũng muốn khóc. Ô ô ô, tiểu gia hỏa này nói xong, thật đúng là dụng khởi kim đậu nhi đến. Lệ Kiêu một thấy hắn khóc, lập tức mặt kiền trong mắt toát ra lệ, đi tới Mộ Dung Cửu Nguyệt bên người, đem Tiểu Tiêu Tiêu bế lên. Thúc thúc không khóc, đi, thúc thúc dẫn ngươi đi ngoạn bay trên trời, có được không? Tiểu Tiêu Tiêu vỗ bàn tay nhỏ bé, cười đến vẻ mặt sáng lạn. Tốt, tốt, thúc thúc, chúng ta đi ngoạn. Ở Lệ Kiêu ôm hắn lúc ra cửa, hắn chiều Mộ Dung Cửu Nguyệt đánh một động tác tay, gọi nàng yên tâm đi. Mộ Dung Cửu Nguyệt cũng hồi hắn một động tác tay. Tiêu Tiêu bảo bối, Lệ Kiêu thúc thúc liền xin nhờ cho ngươi. Phượng Niết Trần nhìn hai mẹ con bọn họ hỗ động, nhẹ nhàng cười, mẹ con các ngươi lưỡng ăn ý thật là tốt. Mộ Dung Cửu Nguyệt gật gật đầu, là rất hảo. Chúng ta đô mất đi quá, cho nên, hiện tại chúng ta đô đặc biệt quý trọng đối phương, Phượng Niết Trần ý nghĩa sâu xa nói. Chuyện quá khứ, liền đừng nữa suy nghĩ, các ngươi người một nhà đô số mệnh ngút trời, quý không thể nói, liền ngay cả cuộc sống ở các ngươi người chung quanh, đô hội được lợi không cạn. Sau này, Niết Trần nhưng muốn theo sát môn chủ bước chân đi tới, Mộ Dung Cửu Nguyệt nghe thấy hắn này mang theo ám chỉ một phen nói, nhịn không được cười mị mắt, nhận được Niết Trần huynh quý nói, sau này chúng ta có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu liền lạc. Phượng Niết Trần trịnh trọng gật gật đầu. Ân, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, lẽ ra nên như vậy. Phượng Niết Trần cho Lệ Kiêu quên đi mệnh chuyện. Mộ Dung Cửu Nguyệt ai cũng chưa nói, cũng không cho Tiểu Tiêu Tiêu đem việc này nói ra, để tránh nhượng Lệ gia lão gia tử và những người khác lo lắng. Lệ Kiêu thế nhưng trưởng phòng trưởng tôn a, bản thân hắn lại hành sự ổn trọng, thông minh xuất sắc, là Lệ lão gia tử hòa Lệ gia cả đám phi thường coi trọng vãn bối. Nếu là bọn họ biết Lệ Kiêu có chút gì tam sai lục lỗi, kia còn không được cấp tử. Lệ Kiêu sau cũng cùng Mộ Dung Cửu Nguyệt nói, hy vọng nàng bất muốn nói cho người trong nhà. Việc này, chỉ mấy người bọn hắn biết là được, dù sao là có cơ hội thay đổi sự, cũng không cần phải nhượng người trong nhà không duyên cớ vì hắn lo lắng, vì hắn khổ sở. Thật muốn có chuyện gì, để một mình hắn khiêng được rồi. Mấy ngày kế tiếp, Mộ Dung Cửu Nguyệt liền vùi đầu vào cấp Thiên Y môn tổng bộ bày trận sự tình chung đi. Nghĩ đến Phượng Niết Trần bản lĩnh, nàng cũng đem hắn hô quá khứ. Quả nhiên bất ra nàng sở liệu, Phượng Niết Trần bày trận bản lĩnh, so với nàng cao hơn, hiểu được cũng so với nàng nhiều. Quả thực chính là một quyển di động kể chuyện kho, mà kệ nàng hỏi cái gì, hắn đô có thể giải đáp đi lên. Này Phượng Niết Trần, thực sự quá mạnh mẽ, tượng hắn như vậy kinh tài tuyệt diễm nhân tài, thế nào liền cam tâm khuất cư ở nàng như vậy môn phái nhỏ chung. Còn tùy ý nàng phái đi đâu? Chẳng lẽ thật là tượng hắn sở nói như vậy, là bởi vì nàng người một nhà đô số mệnh ngút trời? Theo nàng là có thể dính vào vận khí tốt, nàng thế nào cảm giác lời này nghe như vậy hư? Tổng cảm thấy có chút không quá kiên định a. Trong nháy mắt, thời gian đẩy rời đến Tết Nguyên Tiêu. Ngày này, chính là Thiên Y môn chính thức hướng ra phía ngoài giới tuyên bố khai khải sơn môn ngày. Hết chương.